Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với trang web kho-sach-nói.com.vn để cùng theo dõi những nội dung tiếp theo trong quyển sách Đồng tiền lên ngôi của tác giả Neil Ferguson. Sau đây, Lê Yến xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chương 2 của quyển sách này có tựa đề Sự lệ thuộc của con người. Trong 100 ngày đầu tiên Bill Clinton làm tổng thống, ban đầu người quản lý chiến dịch tranh cử của ông là James Cavile đã nói một nhận xét nổi tiếng: "Tôi đã từng nghĩ nếu như có kiếp luân hồi thì tôi muốn trở lại thế giới trong vai trò tổng thống hay giáo hoàng hay cầu thủ bóng chày đạt tỷ lệ ghi điểm 0,4. Ông ta đã nói như thế với tờ Wall Street Journal, nhật báo phố Wall. "Nhưng giờ đây, tôi muốn trở lại thế gian trong vai trò thị trường trái phiếu. Khi ấy bạn có thể làm tất cả mọi người sợ." Ông ta đã khá ngạc nhiên khi giá trái phiếu tăng sau cuộc bầu cử tháng 11 trước đó, và động thái này diễn ra trước cả bài phát biểu, trong đó tổng thống cam kết giảm thâm hụt liên bang. Cái thị trường đầu tư ấy, bọn họ là một đám khó thỏa mãn, cựu bộ trưởng tài chính của Mỹ Lloyd Bernstein nhận xét. Liệu nỗ lực này của tổng thống có đáng tin cậy, có thực sự là chính quyền có quyết tâm thúc đẩy việc đó? Bọn họ đã phán xét nó như vậy đấy. Nếu giữ trái phiếu tiếp tục tăng cao như lời của cựu chủ tịch cục dự trữ liên bang Alan Greenspan, đó sẽ là đòn kích thích kinh tế mạnh mẽ nhất mà tôi có thể nghĩ tới. Điều gì có thể khiến các quan chức này phát biểu với sự tôn trọng, thậm chí là kinh sợ về một thị trường chỉ đơn giản là mua đi bán lại các giấy nợ của chính phủ? Sau việc các ngân hàng tạo ra tín dụng, thì sự ra đời của trái phiếu là cuộc cách mạng lớn thứ hai trong tiến trình lên ngôi của đồng tiền. Các chính phủ và công ty lớn phát hành trái phiếu để vay tiền từ đông đảo dân chúng và tổ chức thay vì chỉ từ các ngân hàng. Thử lấy ví dụ về trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Nhật, có mệnh giá 100.000 yên và lãi suất cố định, hay phiếu lãi coupon 1,5%. Đây chỉ là một phần nhỏ trong núi nợ công lên tới 838.000 tỷ yên mà Nhật Bản đã tích tụ chủ yếu trong giai đoạn từ những năm 1980 cho tới nay. Trái phiếu này mang theo lời hứa của chính phủ Nhật sẽ trả lãi 1,5% của 100.000 yên hàng năm trong vòng 10 năm tới cho bất kỳ ai sở hữu trái phiếu này. Người mua trái phiếu ban đầu có quyền bán nó bất kỳ lúc nào anh ta muốn và ở bất kỳ mức giá nào do thị trường xác lập. Vào thời điểm viết cuốn sách này, mức giá trái phiếu đó vào khoảng 102.333 yên. Tại sao lại thế? Bởi vì thị trường trái phiếu hùng mạnh xác lập cái giá ấy. Từ sự khởi đầu khiêm tốn tại các thị quốc Bắc Italia 800 năm trước đây, thị trường trái phiếu tới nay đã tăng trưởng tới mức khổng lồ. Tổng giá trị trái phiếu được giao dịch quốc tế hiện nay vào khoảng 18.000 tỷ đô la. Giá trị trái phiếu được giao dịch trong nước, ví dụ như các trái phiếu Nhật do các nhà đầu tư Nhật sở hữ, nằm ở mức đáng kinh ngạc là 50.000 tỷ đô la. Tất cả chúng ta dù có muốn hay không, và hầu hết chúng ta thậm chí còn không biết về đó, đều bị ảnh hưởng bởi thị trường trái phiếu theo hai cách thức quan trọng. Thứ nhất, một tỷ lệ lớn tiền tiết kiệm cho tuổi già của chúng ta được đầu tư trên thị trường trái phiếu. Thứ hai, do quy mô khổng lồ của nó và bởi vì các chính phủ lớn được đánh giá là những người đi vay đáng tin cậy nhất, chính thị trường trái phiếu đã thiết lập các mức lãi suất dài hạn cho nền kinh tế nói chung. Khi giá trái phiếu giảm, thì lãi suất tăng vọt, dẫn đến những hậu quả đau đớn cho tất cả những người đi vay. Cách thức tác động của nó như sau. Giả sử một người có 100.000 yên muốn để dành, người này mua trái phiếu có mệnh giá 100.000 yên để giữ cho khoản tiền để an toàn, đồng thời lại tạo ra các khoản thu nhập thường xuyên cho người đó. Nói một cách chính xác, trái phiếu này trả mức lãi suất cố định hay phiếu lãi bằng 1,5%, tức là 1.500 yên mỗi năm trong trường hợp trái phiếu trị giá 100.000 yên. Nhưng lãi suất thị trường hay tỷ suất lợi tức hiện hành được xác định bằng cách chia phiếu lãi cho tỷ giá trái phiếu, và nếu mức tỷ giá hiện tại là 102.333 yên, thì 1.500 trên 102.333 yên bằng 1,47%. Bây giờ, hãy tưởng tượng một tình huống khi thị trường trái phiếu hoảng hốt trước gánh nợ khổng lồ của chính phủ Nhật Bản. Giả sử các nhà đầu tư bắt đầu lo ngại là Nhật Bản sẽ không thể đáp ứng được các khoản thanh toán mà nó cam kết trả hàng năm, hay giả sử họ bắt đầu lo ngại về sự lành mạnh của đồng tiền, Nhật Bản đồng yên làm căn cứ cho các trái phiếu được yết giá và lãi suất được trả. Trong những tình huống như vậy, giá trái phiếu sẽ sụt giảm khi các nhà đầu tư đua nhau bán số trái phiếu họ có. Các trái phiếu này chỉ tìm thấy người mua khi giá đủ thấp để bù đắp cho người mua rủi ro gia tăng từ việc chính phủ Nhật không trả được nợ hoặc từ việc đồng tiền của Nhật bị giảm giá. Hãy tưởng tượng, giá trái phiếu của chúng ta bị giảm xuống còn 80.000 yên. tỷ lệ lợi tức khi đó sẽ là 1.500 trên 80.000 bằng 1,88%. Chỉ trong một khoảnh khắc, lãi suất dài hạn của toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản đã nhảy lên 2/5 của 1%, từ 1,47% lên 1,88%. Những người trước khi có thay đổi này đã đầu tư vào trái phiếu để dành dụm cho nghỉ hưu sẽ bị thiệt hại 22%, bởi vì vốn của họ sẽ giảm đi một khoản bằng khoản giảm giá trái phiếu. Còn những người muốn vay mua nhà trả góp sau cú chuyển dịch thị trường này sẽ phải trả thêm ít nhất là 0,41% mỗi năm, hay nói theo ngôn ngữ thị trường là 41 điểm cơ sở, basis point, cho các khoản vay của mình. Nói như lời của Bill Gross, người điều hành quỹ trái phiếu lớn nhất thế giới tại Pacific Investment Management Company, các thị trường trái phiếu có quyền lực bởi vì chúng là cơ sở nền tảng cho tất cả các thị trường. Chi phí tín dụng, lãi suất dựa trên trái phiếu tiêu chuẩn rốt cuộc sẽ quyết định giá trị của cổ phiếu, nhà ở và tất cả các loại tài sản. Từ quan điểm của một nhà chính trị, thị trường trái phiếu có quyền lực một phần do đó đưa ra phán quyết hàng ngày về tính khả tính trong các chính sách tài khoá và tiền tệ của mọi chính phủ. Nhưng quyền lực thực tế của nó nằm ở khả năng trừng phạt một chính phủ bằng chi phí vay mượn cao hơn, thậm chí chỉ một chuyển động gia tăng nửa điểm phần trăm cũng có thể gây tổn hại cho một chính phủ đang bị thâm hụt ngân sách và làm tăng nghĩa vụ nợ phải trả cho các khoản chi tiêu vốn dĩ đã cao của chính phủ này. Như trong rất nhiều mối quan hệ tài chính khác có một vòng tròn hồi tiếp, chi phí trả lãi cao hơn sẽ làm thâm hụt ngân sách nhiều hơn, thị trường trái phiếu sẽ càng lo ngại nhiều hơn, các trái phiếu sẽ lại bị bán tống bán tháo và hạ giá hơn, lãi suất sẽ lại tăng, vòng luẩn quẩn này lại tiếp tục. Chẳng mấy chốc chính phủ sẽ phải đứng trước ba lựa chọn ảm đạm, đó có nên tuyên bố không trả được nợ đối với một phần các khoản nợ của mình và khi đó biến đổi lo sợ tồi tệ nhất của thị trường trái phiếu thành hiện thực, hoặc là để trấn an thị trường trái phiếu, chính phủ cần cắt giảm chi tiêu ở một số lĩnh vực nào đấy khiến cho các cử tri hay các thế lực bị ảnh hưởng trở nên giận dữ, hoặc là nó cố gắng làm giảm thâm hụt bằng cách tăng thuế. Thị trường trái phiếu hình thành từ chỗ hỗ trợ chính phủ vay mượn, nhưng trong khủng hoảng có thể chính thị trường này sẽ chi phối chính sách của chính phủ. Nhưng làm cách nào mà ông Bond này lại trở nên quyền lực hơn hẳn ông Bond do Ian Fleming tạo ra? Tại sao cả hai loại Bond này đều có quyền sinh, quyền sát đến như vậy? Núi nợ. Chiến tranh. Triết gia Hy Lạp cổ đại Heraclitus tuyên bố là cha đẻ của mọi thứ. Hiển nhiên, chiến tranh là cha đẻ của thị trường trái phiếu. Trong bức tranh khác đáng chú ý của Peter van der Heyden, trận chiến tiền tệ, những ống heo, túi tiền, thùng tiền và rương tiền hầu hết được trang bị kiếm, dao và thương tấn công lẫn nhau trong một cuộc ẩu đả náo loạn. Những vần thơ bằng tiếng Hà Lan dưới bức tranh viết tất cả đều vì tiền và hàng hóa, cái cuộc chiến này, cái trận cãi vã này. Nhưng những dòng chữ này cũng có thể viết chiến tranh chỉ có thể xảy ra nếu bạn huy động được tiền để thanh toán cho nó. Khả năng tài trợ cho chiến tranh thông qua thị trường nợ của chính phủ, giống như rất nhiều thứ khác trong lịch sử tài chính, là phát kiến của thời phục hưng ở Italia. Trong phần lớn thế kỷ 14 và 15, các thị quốc trung cổ ở Tuscany là Florence, Pisa và Siena thường xuyên đánh lẫn nhau hay đánh nhau với các thành phố khác của Italia. Tiền bạc cũng tham gia đánh nhau như con người. Thay vì yêu cầu các công dân của mình tham gia công việc đánh nhau bẩn thỉu, các thành phố này mướn những nhà thầu quân sự để họ huy động các đội quân cướp đất và của cải từ các đối thủ. Trong số những condottiero trong hai thập kỷ 1360 và 1370 có một người nổi bật hơn cả. Dáng người oai vệ của ông vẫn còn lưu lại trên những bức tường tại nhà thờ lớn của Florence. Bức tranh này vốn do công chúng Florence đặt hàng để bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận tài lãnh đạo không gì sánh được của ông. Cho dù có vẻ khó tin, nhưng người lính đánh thuê xuất sắc này lại là một chàng trai người hạt Essex của Anh, sinh ra và lớn lên ở làng Seaborne Hedingham bởi John Hawkwood đã thay mặt họ để tham chiến một cách hết sức khéo léo. Những người Italia gọi ông là Giovanni Acuto, nghĩa là John sắc sảo. Lâu đài Castello di Montecchio ở ngoại ô Florence là một trong những bất động sản mà người Florence trao cho ông để tưởng thưởng công lao của ông. Thế nhưng Hawkwood là một lính đánh thuê, sẵn sàng chiến đấu cho bất kỳ ai trả tiền cho mình, kể cả các thành phố Milan, Padua, Pisa hay giáo hoàng. Những bức tranh tường lộng lẫy tại cung điện Palazzo Vecchio ở Florence mô tả cảnh hai đoàn quân của Pisa và Florence đụng độ nhau vào năm 1364, vào thời điểm Hawkwood đang chiến đấu cho Pisa. Thế nhưng, 15 năm sau, ông ta đã chuyển sang phục vụ Florence và dành hết phần đời binh nghiệp còn lại của mình cho thành phố này. Tại vì sao? Bởi vì Florence chính là nơi chốn của tiền. Chi tiêu cho chiến tranh, liên minh đã đẩy các thị quốc Italia vào khủng hoảng. Ngay cả trong những năm không có chiến tranh, chi tiêu cũng cao gấp 2 lần thu nhập từ thuế, phải trả tiền cho những người như Hawkwood. Florence chìm ngập trong tình cảnh thâm hụt tài chính. Ngày nay, bạn vẫn có thể nhìn thấy trong sổ sách tại quốc thư khố Tuscany rằng gánh nợ của thành phố này tăng 100 lần từ 50.000 florin vào đầu thế kỷ 14 lên tới 5 triệu vào năm 1427. Đó thực sự là một núi nợ, từ đó mới có cái tên là Monte Comune hay núi nợ công. Tới đầu thế kỷ 15, tiền vay chiếm tới gần 70% thu nhập của thành phố. Núi nợ này tương đương với hơn một nửa tổng sản lượng hàng năm của nền kinh tế Florence. Những người Florence có thể vay mượn số tiền khổng lồ như vậy từ ai? Câu trả lời là từ chính họ. Thay vì trả thuế đất đai, các công dân giàu có nghĩa vụ cho chính phủ thành phố mình vay tiền để đổi lấy các khoản cho vay bắt buộc này, gọi là prestanze. Họ nhận được tiền lãi. Chính xác thì hành vi này không gọi là cho vay lấy lãi, là thứ như chúng ta biết bị giáo hội ngăn cấm. Do khoản tiền cho vay là bắt buộc và để phù hợp với giáo luật, khoản tiền lãi được coi như là tiền đền bù cho những chi phí thực tế hay giả định phát sinh từ khoản đầu tư bắt buộc. Như Hortensius hay Henry ở Susa đã viết vào khoảng năm 1270 như sau. Nếu một thương nhân nào đó quen với việc theo đuổi các hoạt động trao đổi thương mại công bằng và hưởng lợi từ các hoạt động này mà vì lòng từ thiện cho tôi, người đang hết sức cần tiền, vay một khoản tiền mà lẽ ra anh ta có thể sử dụng để kinh doanh, thì tôi sẽ có nghĩa vụ bù đắp interest, tức là lợi ích, cho anh ta. Chú ý, đây chính là nghĩa sử dụng ban đầu của từ interest, tiền lãi ngày nay. Một đặc điểm quan trọng của hệ thống Florence là người ta có thể bán các khoản tiền cho vay này cho những công dân khác nếu như nhà đầu tư có tiền mặt ngay. Nói cách khác, chúng là những tài sản có tính thanh khoản khá cao, cho dù những trái phiếu này vào thời đó chỉ là vài dòng không hơn không kém, ghi trong một cuốn sổ bọc da. Như vậy, trên thực tế, Florence đã biến công dân của mình thành những nhà đầu tư lớn nhất. Cho tới đầu thế kỷ 14, 2/3 các hộ gia đình ở đây đã đóng góp theo cách thức này để tài trợ cho khoản nợ công của chính quyền, mặc dù hầu hết phần đóng góp đến từ số ít ỏi, vài nghìn cá nhân giàu có. Các khoản bút toán của nhà Medici trong Ruolo di Leo Prestanz, sổ cho vay, không chỉ minh chứng cho sự giàu có của gia đình này vào thời điểm đó, mà còn thể hiện mức độ đóng góp của họ cho ngân hàng, ngân khố thị quốc. Một lý do giải thích việc hệ thống này hoạt động rất hiệu quả là họ cùng vài gia đình giàu có khác đã kiểm soát chính quyền thành phố và do đó kiểm soát cả nền tài chính của thành phố. Cấu trúc quyền lực đầu sỏ này tạo nền tảng chính trị vững chắc cho thị trường trái phiếu. Không giống như một ông vua vô trách nhiệm được truyền ngôi, đối giỏi và có thể vi bộ lời hứa trả tiền cho chủ nợ, những người phát hành trái phiếu tại Florence nói chung cũng là những người mua chúng. Do đó không có gì ngạc nhiên khi họ quan tâm sâu sắc đến việc đảm bảo tiền lãi được trả. Dẫu vậy, vẫn có một số giới hạn về số lượng những cuộc chiến tranh ít nhiều không sinh lợi có thể được tiến hành theo cách này. Các khoản nợ của những thành phố Italia càng lớn thì họ càng phải phát hành thêm trái phiếu, và lượng trái phiếu được phát hành càng lớn thì rủi ro họ không trả được nợ theo cam kết càng cao. Trên thực tế, Venice đã phát triển hệ thống nợ công thậm chí còn trước cả Florence. Từ cuối thế kỷ 12, Monte Vecchio, núi cũ, tên của khoản nợ được tích lũy này, đóng vai trò chủ chốt trong việc tài trợ cho các cuộc chiến vào thế kỷ 14 giữa Venice với Genoa và các địch thủ khác. Một núi nợ khác nảy sinh sau cuộc chiến tranh kéo dài với người Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra từ năm 1463 tới 1479 và được gọi là Monte Nuovo, núi mới. Các nhà đầu tư nhận được mức lãi 5% hàng năm, trả 2 lần mỗi năm từ các khoản thuế hàng hóa của thành phố, được đánh trên các hàng tiêu dùng như muối. Tương tự như Prestanze của Florence, Prestito ở Venice là khoản cho vay bắt buộc, nhưng tồn tại trong một thị trường thứ cấp cho phép các nhà đầu tư bán trái phiếu của mình cho những nhà đầu tư khác để đổi lấy tiền mặt. Nhưng tới cuối thế kỷ 15, một loạt thất bại quân sự của Venice khiến cho thị trường Prestito bị suy yếu nghiêm trọng. Từng có giá 80, thấp hơn mệnh giá 20% vào năm 1497, trái phiếu loại Monte Nuovo ở Venice chỉ còn 52 vào năm 1500, hồi phục lại mức 75 vào cuối năm 1502, để rồi sụt giảm từ 102 xuống còn 40 vào năm 1509. Tại những thời điểm thấp nhất trong giai đoạn từ năm 1509 đến 1529, một Monte Vecchio chỉ bán được với giá 3 và một Monte Nuovo bán được với giá 10. Nếu bạn mua trái phiếu chính phủ trong khi chiến tranh đang diễn ra, hiển nhiên bạn đang chấp nhận rủi ro. Rủi ro ở chỗ có thể chính phủ sẽ không trả lãi cho bạn. Mặt khác, hãy nhớ là tiền lãi được trả căn cứ vào mệnh giá của trái phiếu. Cho nên, nếu bạn có thể mua một trái phiếu lãi 5% với mức giá 10% mệnh giá, bạn sẽ thu được tỷ suất lợi tức cao 50%. Thực chất là bạn dự kiến mức sinh lời tỷ lệ với rủi ro mà bạn sẵn sàng đón nhận. Đồng thời, như chúng ta đã thấy, chính thị trường trái phiếu xác lập lãi suất cho toàn nền kinh tế. Nếu như chính phủ phải trả lãi 50%, thì ngay cả những người đi vay thương mại đáng tin cậy cũng phải trả một cái phí bảo hiểm chiến tranh nào đó. Không phải là trùng hợp ngẫu nhiên khi vào năm 1499, lúc Venice phải chiến đấu cả trên bộ tại Lombardy và trên biển chống lại đế quốc Ottoman, thành phố này chứng kiến một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khi các trái phiếu sụt giảm thê thảm và lãi suất tăng vọt. Tương tự, thị trường trái phiếu sụp đổ năm 1509 là kết quả trực tiếp từ thất bại của quân đội Venice ở Agnadello. Hậu quả trong các trường hợp này đều giống nhau, đó là việc kinh doanh đình trệ. Không chỉ các thị quốc Italia đóng góp cho sự đi lên của thị trường trái phiếu. Ở Bắc Âu, các chính thể đô thị cũng phải đối mặt với vấn đề tài trợ cho các khoản thâm hụt của họ, sao cho không làm mất lòng giáo hội. Ở đây, người ta đi đến một giải pháp hơi khác. Mặc dù cấm lấy lãi trên khoản vay, nhưng luật về cho vay lấy lãi không áp dụng với các hợp đồng thời trung đại, gọi là census, trong đó cho phép một bên mua các khoản tiền thanh toán hàng năm, niên kim từ bên kia. Vào thế kỷ 13, các niên kim này bắt đầu được phát hành tại các thành thị Bắc Pháp như Douai và Calais, và các thành thị ở xứ Flanders như Ghent. Niên kim thuộc một trong hai hình thức, rent heritable hay exfoli crente, niên kim thừa kế, là dòng thu nhập vĩnh viễn mà người mua có thể để lại cho người được thừa kế, hoặc rente viagere hay livrente, niên kim trọn đời, là trường hợp dòng tiền thu nhập chấm dứt khi người mua chết. Người bán chứ không phải người mua có quyền lấy lại rente bằng cách trả lại tiền gốc. Cho tới giữa thế kỷ 16, việc bán các niên kim này mang tới khoảng 7% thu nhập của tỉnh Hà Lan. Cả hai vương triều là Pháp và Tây Ban Nha đều muốn huy động tiền theo cách này, nhưng họ phải sử dụng các thành thị làm trung gian. Trong trường hợp của Pháp, các khoản tiền được Hôtel de Ville, tòa thị chính Paris, thay mặt nhà vua huy động. Trong trường hợp Tây Ban Nha, các euro khoản vay hoàng gia được bán cho thị trường thông qua Casa de San Giorgio, một tập đoàn tư nhân đã mua lại quyền thu thuế cho thành phố ở Genoa, nay thuộc Italia, và thông qua Bourse, một hình thức tiên phong cho thị trường chứng khoán hiện đại ở Antwerp, nay thuộc Mỹ. Thế nhưng những người đầu tư vào các khoản nợ của hoàng gia cần cẩn thận. Trong khi các thành thị với những hình thức cai trị kiểu tập đoàn đầu sỏ và các khoản nợ trong phạm vi địa phương sẽ có động cơ tránh vỡ nợ, thì điều này không còn đúng với những nhà cai trị chuyên chế. Như chúng ta đã thấy ở chương 1, vua Tây Ban Nha vỡ nợ nhiều lần trong giai đoạn cuối thế kỷ 16 và thế kỷ 17, hoãn trả nợ toàn phần hay một phần cho các chủ nợ trong các năm 1557, 1560, 1575, 1596, 1607, 1627, 1647, 1652 và 1662. Một phần lý do giải thích các khó khăn tài chính của Tây Ban Nha là những chi phí cực kỳ tốn kém trong nỗ lực nhằm đánh bại các tỉnh nổi dậy ở Bắc Hà Lan. Cuộc nổi loạn này là một sự kiện bất ngờ trong lịch sử tài chính cũng như lịch sử chính trị. Với thể chế Cộng Hòa, các tỉnh hợp nhất kết hợp được ưu điểm của thị quốc với quy mô của quốc gia. Họ có thể tài trợ được cho những cuộc chiến của mình nhờ phát triển Amsterdam thành thị trường cho một loạt các loại chứng khoán mới, không chỉ có niên kim trọn đời và vĩnh viễn, mà còn cả các khoản cho vay xổ số. Người đầu tư sẽ mua một xác suất nhỏ để trúng khoản tiền lớn. Tới năm 1650, đã có hơn 65.000 rentier, người sống bằng lợi tức Hà Lan, những người đầu tư vốn vào một công cụ nợ nào đó. Nhờ đó hỗ trợ tài chính cho cuộc đấu tranh lâu dài của người Hà Lan nhằm duy trì nền độc lập của mình. Trong khi người Hà Lan chuyển từ tình trạng tự vệ sang bành trướng đế quốc, thì núi nợ của họ cũng ngày một chất cao hơn. Từ 50 triệu guinder năm 1632 lên tới 250 triệu guinder vào năm 1752. Thế nhưng, tỷ suất lợi tức trên trái phiếu Hà Lan lại giảm dần một cách đều đặn xuống thấp tới mức 2,5% vào năm 1747. Một dấu hiệu cho thấy không những vốn đã trở nên thừa mứa ở các tỉnh hợp nhất, mà các nhà đầu tư cũng rất ít lo ngại về việc Hà Lan vỡ nợ. Cùng với cuộc cách mạng Vinh Quang năm 1688 ở Anh, khi vua James II theo Công giáo bị lật đổ và công tước xứ Orange người Hà Lan theo đạo Tin Lành được đưa lên ngôi, những sáng kiến này và các đổi mới khác đã từ Amsterdam vượt eo biển Manche tới London. Hệ thống tài khoá của Anh vốn đã khác biệt đáng kể so với hệ thống của các nền quân chủ ở lục địa. Đất đai do nhà vua sở hữu đã bị đem bán sớm hơn ở những nơi khác, làm tăng quyền lực của nghị viện trong việc kiểm soát chi tiêu của hoàng gia, trong khi quyền lực nghị viện tại Tây Ban Nha, Pháp và Đức thì bị suy giảm. Ở Anh cũng có sự dịch chuyển rõ rệt hướng đến ngành dân chính có tính chuyên nghiệp, sống dựa vào lương chứ không bằng tham ô. Cuộc cách mạng Vinh Quang càng làm sâu sắc thêm sự khác biệt này. Từ lúc này trở đi, không còn hiện tượng vỡ nợ thường xuyên nữa. Ký ức về sắc lệnh ngừng thanh toán năm 1672 vẫn còn in đậm trong tâm trí những nhà đầu tư London khi vua Charles II, trong tình cảnh nợ nần như chúa chổm, đã hoãn thanh toán các khoản nợ của mình. Từ đây cũng không còn hiện tượng giảm giá kim loại tiền đúc, nhất là sau khi Anh áp dụng chế độ bảng vị vàng vào năm 1717. Các khoản tài chính của hoàng gia chịu sự giám sát kỹ lưỡng của nghị viện, đồng thời có nỗ lực bền bỉ nhằm hợp nhất các khoản nợ mà vương triều Stuart đã tích tụ trong nhiều năm. Quá trình này được hoàn thành vào năm 1749 với việc Henry Pelham tạo ra quỹ hợp nhất. Điều này trái hẳn với định hướng tài chính đang diễn ra tại Pháp, nơi các vụ vỡ nợ xảy ra có tính định kỳ. Các chức vụ được rao bán để thu tiền chứ không để phục vụ dân sự. Việc thu thuế bị tư nhân hóa hay bị đụng đẩy, các báo cáo ngân sách hiếm hoi và hầu như không thể hiểu được. Estates General, hội nghị ba đẳng cấp, là cơ quan gần nhất với một nghị viện ở Pháp, không còn hội họp, và các tổng quản tài chính nối tiếp nhau cố gắng huy động tiền bằng cách phát hành các Ronte và Tontine. Các niêm kim được bán căn cứ vào cuộc đời của các nhóm người theo những điều khoản rộng rãi quá mức với các nhà đầu tư. Ở London, tới giữa thế kỷ 18 đã có một thị trường trái phiếu thịnh vượng, trong đó các trái phiếu hợp nhất vô thời hạn hay còn gọi là Consol của chính phủ là loại chứng khoán chủ yếu được mua bán vì có tính thanh khoản cao, nói cách là vì nó dễ bán và hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là người Hà Lan. Ở Paris, trái lại, không có những hiện tượng như vậy. Chính sự khác biệt tài chính này sẽ tạo ra những hậu quả chính trị sâu sắc. Bởi vì đây có thể coi là thứ trái phiếu thành công nhất từng được phát hành, chúng ta cũng nên dừng lại để quan sát kỹ hơn về trái phiếu hợp nhất nổi danh của Anh. Cho tới cuối thế kỷ 18, người ta có thể đầu tư vào hai loại, loại mang phiếu lãi 3% và loại mang phiếu lãi 5%. Ngoài khác biệt lãi suất thì cả hai loại này đều giống hệt nhau. Chúng cùng là các trái phiếu vĩnh viễn, không ấn định ngày đáo hạn và chính phủ chỉ có thể mua lại thu hồi khi thì giá của chúng bằng hay cao hơn mệnh giá. Hình minh họa sau cho thấy một trái phiếu hợp nhất thông thường là hóa đơn một phần được in, một phần viết tay, nên rõ số tiền đầu tư, mệnh giá chứng khoán, tên nhà đầu tư và ngày tháng. Nhận vào ngày 22 tháng 1 năm 1796 từ bà Anna Howes số tiền 101 bảng, được tính là 100 bảng tiền vốn, hay phần góp trong vốn hay cổ phần liên hợp, với niên kim 5%, phát hành hợp nhất không đáo hạn ngày 6 tháng 7 năm 1785, có thể chuyển nhượng tại Ngân hàng Anh. Với việc trả 101 bảng cho trái phiếu vô thời hạn 100 bảng, bà Howes đảm bảo nhận được tỷ suất lợi tức hàng năm trên đầu tư của mình ở mức 4,95%. Đây không phải là khoản đầu tư đúng lúc lắm. Tháng 4 năm đó diễn ra chiến thắng đầu tiên tại Montenot, là một đội quân Pháp do viên sĩ quan trẻ người đảo Cox có tên là Napoleon Bonaparte chỉ huy. Ông ta lại chiến thắng lần nữa tại Lodi vào tháng 5. Trong hai thập kỷ tiếp theo, người này sẽ là một mối nguy cho sự an toàn và ổn định tài chính đế quốc Anh, chưa nói tới nền hòa bình của châu Âu, mối nguy lớn hơn cho tất cả các dòng họ Habsburg và Bourbon gộp lại. Để đánh bại ông ta, sẽ phải xuất hiện thêm một núi nợ nữa. Và khi núi nợ này ngày một cao, thì giá trái phiếu vô thời hạn cá nhân sẽ giảm đi, và nó đã giảm đến 30% trong thời điểm tài sản của nước Anh ở mức tồi tệ nhất. Việc đi lên như sao băng của chàng lùn đảo Cox để trở thành hoàng đế Pháp và chúa tể lục địa châu Âu là một sự kiện hiếm người có thể đoán được vào năm 1796, và bà Anna Howes hiển nhiên không ở trong số đó. Nhưng một công tích còn nổi bật hơn và tồn tại lâu dài hơn về thăng tiến trong đẳng cấp xã hội sẽ xảy ra gần như đúng vào khung thời gian ấy. Chỉ vài năm sau thất bại cuối cùng của Napoleon tại Waterloo, một người đàn ông đã vươn lên trong khung cảnh u ám của khu Do Thái ở Frankfurt để trở thành một Bonaparte tài chính, ông chủ của thị trường trái phiếu và thậm chí Như một số người nhận định, ông chủ của nền chính trị châu Âu, tên của người đó là Nathan Rothschild. Bonaparte tài chính là ông chủ của những tài sản không giới hạn. Ông ta tự khoe rằng mình là người phân xử hòa bình và chiến tranh, rằng nguồn tín dụng của các quốc gia phụ thuộc vào cái gật đầu của ông ta. Ngân hàng giao dịch của ông ta nhiều vô số, những nhân viên thư tín của ông ta còn nhiều hơn cả các vua chúa cầm quyền, các quốc vụ khanh được ông ta trả lương. Ở vị thế tột bậc trong nội các ở châu Âu lục địa, giờ đây ông ta muốn thống trị nội các của chúng ta. Những lời này được nghị sĩ cấp tiến Thomas Duncombe phát biểu vào năm 1828. Người mà ông ta nhắc tới chính là Nathan Mayer Rothschild, người thành lập chi nhánh London của cái được xem là ngân hàng lớn nhất thế giới trong gần trọn thế kỷ 19. Thị trường trái phiếu đã khiến gia tộc Rothschild giàu có, đủ để xây 41 dinh cơ sang trọng ở khắp châu Âu, trong đó có Wandesden Manor tại Buckinghamshire. Tòa nhà này được phục hồi trở lại tráng lệ bởi huân tước Rothschild đệ tứ, chúc của Nathan. Cụ tổ cần cù của ông, theo huân tước Rothschild, là một người thấp béo hay bị ám ảnh, cực kỳ thông minh, có khả năng tập trung cao độ. Tôi hình dung ông ấy không phải là một người dễ chịu cho lắm nếu phải làm ăn cùng. Em họ của ông là Evelyn de Rothschild có cùng quan điểm. Tôi nghĩ ông ấy rất tham vọng, ông ta nói khi ngắm bức chân dung của Nathan Rothschild treo tại phòng lớn trong văn phòng của ngân hàng Rothschild ở ngõ St. Wedding Lane của London. Và tôi nghĩ ông ấy là người rất quyết tâm, tôi không nghĩ ông ấy chịu đựng được những kẻ khờ. Mặc dù những người trong gia đình Rothschild chịu khó viết thư, song chỉ còn tương đối ít thư từ của Nathan gửi cho các anh em trai của mình còn sót lại. Nhưng có một trang thư cho thấy rõ ông ta là người như thế nào, được viết bằng ngôn ngữ tiếng Đức chuyển tự sang chữ cái Hebrew, gần như không ai đọc được. Như tất cả các bức thư khác của Nathan, bức thư này cô đọng cái có thể gọi là luân lý nghề nghiệp kiểu Do Thái và sự thiếu kiên nhẫn của ông với những người anh em kém linh lợi. Tôi viết cho các anh em để đưa ra ý kiến của mình, bởi đó là trách nhiệm chết thiệt của tôi khi viết cho các anh em. Tôi đã đọc được thư của mọi người không chỉ một lần, mà có lẽ tới 100 lần. Các anh em có thể tưởng tượng lấy, sau buổi tối tôi thường không có việc gì làm. Tôi không đọc sách, tôi không chơi bài, tôi không tới rạp hát. Niềm vui duy nhất của tôi chỉ là công việc, và thế là tôi đã đọc thư của anh Armstrong, anh Solomon, James và Carr. Về lá thư của Carr, đề cập tới việc mua một căn nhà lớn ở Frankfurt, tất cả chỉ toàn những điều vô nghĩa, bởi vì chừng nào chúng ta còn làm ăn tốt và còn giàu có, tất cả mọi người sẽ phỉnh phờ chúng ta và những ai không có lợi ích gì nhờ chúng ta sẽ ghen tị với chúng ta. Anh Solomon thì lại quá tốt, luôn tán đồng với mọi thứ và với bất kỳ ai, nên nếu như một thằng ăn bám nào thì thầm vào tai anh sẽ nghĩ rằng tất cả nhân loại đều cao thượng cả. Thực tế là tất cả bọn chúng đều chỉ theo đuổi lợi ích cho mình. Điều không mấy ngạc nhiên là anh em của Nathan gọi Nathan là viên tướng thống soái. Tất cả những gì chú viết, Solomon mệt mỏi than phiền năm 1815 là trả tiền cái này, trả tiền cái kia, gửi thứ này, gửi thứ kia. Chính nghị lực phi thường ấy còn với tài năng tài chính thiên bẩm đã lôi Nathan từ chốn vô danh tại Judengate, phố Do Thái ở Frankfurt tới chỗ nắm trong tay thị trường trái phiếu London. Như một lần nữa, cơ hội cho sáng kiến tài chính lại do chiến tranh tạo ra. Sáng ngày 18 tháng 6 năm 1815, 67.000 binh sĩ Anh, Hà Lan và Đức dưới quyền chỉ huy của công tước Wellington trồng sang bên kia cánh đồng Waterloo khá gần Brussels, nơi có đám binh sĩ Pháp có số lượng gần ngang bằng do hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte chỉ huy. Trận chiến Waterloo là đỉnh cao của hơn 2 thập kỷ xung đột lúc bùng lúc lắng giữa Anh và Pháp. Nhưng đó không chỉ là một trận đánh giữa hai đội quân, nó còn là cuộc tỉ thí giữa hai hệ thống tài chính đối địch nhau. Hệ thống thứ nhất của Pháp dưới thời Napoleon dựa vào việc cướp bóc, đánh thuế những kẻ bị chinh phục. Hệ thống kia của Anh dựa trên vay nợ. Chưa bao giờ người ta lại phát hành nhiều trái phiếu để tài trợ cho xung đột quân sự đến như vậy. Từ năm 1793 tới 1815, nợ quốc gia của Anh đã tăng gấp 3 lần, lên đến 745 triệu bảng, nhiều hơn 2 lần sản lượng hàng năm của nền kinh tế Anh. Sự gia tăng nguồn cung trái phiếu đã gây ra gánh nặng lớn cho thị trường London. Từ tháng 2 năm 1792, giá của một trái phiếu vô thời hạn 100 bảng với lãi suất 3% thông thường đã giảm từ 96 bảng xuống còn 60 bảng trước ngày diễn ra trận Waterloo, và có lúc vào năm 1797 còn giảm xuống dưới 50 bảng. Đó thực sự là thời buổi khó khăn cho những người như bà Anna Howes. Quý vị và các bạn thân mến,